Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, việc nhà. Tiếp tục điều khản tự mình lão đầu tử vài câu, thấy đối phương có thẹn quá thành giận xu thế, nghĩ đến đối phương già, nếu là không cẩn thận khí ra tắc máu não, cơ tim tắc nghẽn cái gì, nhưng sẽ không tốt. Thế là Shinosuke nói một câu, ngươi tiếp tục, sau đó liền đi tiến gian phòng của mình. Hỗn đản tiểu tử, lão đầu tử tức giận nhìn xem Shinosuke đóng chặt cửa phòng. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này cửa phòng vài phút. Cái này mới chậm rãi quay đầu, sau đó đột nhiên lại xoay qua chỗ khác, gặp cửa phòng như cũ đóng chặt lại, trên mặt không khỏi lộ ra buông lỏng tiếu dung. Một lần nữa cầm lấy dưới đáy bàn sách, mừng khấp khởi nhìn lại, nhìn thời điểm, con mắt cũng bắt đầu phát sáng. Phòng ốc ở trong Shinosuke, đương nhiên không biết tự mình lão đầu tử vừa mới thú vị như vậy một mặt. Nằm ở trên giường, đầu gối lên trên hai tay của mình, nhìn lên trần nhà, lẳng lặng ngẩn người, suy nghĩ chạy không phía dưới. Nguyên bản mở to con mắt liền chậm rãi híp đi lên. Cuối cùng một trận bình ổn tiếng hít thở từ Shinosuke chóp mũi truyền ra. Morio trận chiến kia, Shinosuke mặc dù không có thụ thương, nhưng đối với hắn thể lực cùng tinh lực đều là một loại cực lớn tiêu hao. Tại đánh chết Morio về sau, cũng không có quá nhiều nghỉ ngơi, chỉ là tại vu nữ trong thôn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai liền lên đường chạy tới Konoha. Về đến trong nhà về sau, Shinosuke nội tâm cảnh giác triệt để biến mất. Nghe trên giường Nana mùi thơm, Shinosuke cứ như vậy ngủ thiếp đi. Đáng nhắc tới sự tình, Nana cùng Sunet là hai cái gian phòng, mà Shinosuke thì tự ngu tự nhạc là một cái số chẵn bồi Nana. Số lẻ bồi Sunet quy tắc, đương nhiên càng nhiều thời điểm vẫn là bồi Nana, bởi vì có đôi khi Sunet căn bản sẽ không về nhà ngủ. Hokage chức trách để nguyên vốn có chút lười biếng Sunet, cũng không thể không cần mau dậy đi. Loại sửa đổi này ngay cả Shinosuke đều có chút kính nể. Dù sao đổi lại là hắn, đoán chừng sẽ đem càng nhiều chuyện hơn phân cho người phía dưới xử lý. Cũng không biết ngủ bao lâu. Các loại Shinosuke tỉnh lại thời điểm, trời đã tối, mặc dù đóng kín cửa, bất quá vẫn là ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Tiếng mở cửa truyền đến, mang theo lấy buồn ngủ ánh mắt nhìn lại. Người đã tỉnh, Nana mặc màu vàng nhạt tạp dề, cúi người nhìn xem hơi híp mắt lại Shinosuke, màu đen mái tóc trượt xuống, xẹt qua Shinosuke chóp mũi. Gặp Shinosuke không có phản ứng, tựa hồ có chút xuất thần bộ dáng. Nana nhẹ nhàng nói, cơm tối tốt, hôm nay có đồ ăn đều là ngươi thích ăn nhất. Nana trở về thời điểm phát hiện Shinosuke về nhà, mừng rỡ phía dưới, liền lại đi mua một chút Shinosuke thích nhất đồ ăn. Ta thích ăn nhất, Shinosuke y lẩm bẩm nói một câu, tựa hồ tại lặp lại. Lại tựa hồ tại nghi vấn. Đúng vậy a, ngươi có phải hay không đã ngủ mơ hồ? Nana buồn cười nhìn xem Shinosuke. Loại này bộ dáng Shinosuke vẫn là vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên không có. Tại Nana một tiếng kinh hô bên trong, Shinosuke đột nhiên một cái xoay người, một tay đem Nana cho đặt ở dưới thân. Trên mặt mơ hồ đã sớm bị khôn khéo thay thế. Shinosuke, Nana có chút giận dữ nhìn xem Shinosuke, có một chút ngươi nói sai, ta thích ăn nhất cũng không phải những này đồ ăn. Shinosuke xấu xa cười, ánh mắt cực kỳ nghiêng lược tính từ Nana trên mặt, cổ, cao ngất chỗ đảo qua, cái sau thân thể phảng phất có dòng điện chảy qua, có chút run rẩy. Hai tháng không có nhìn thấy Shinosuke. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, nghe Shinosuke hương vị, Nana cảm giác mình ngay cả dãy dụa lực lượng đều gần như không còn. Shinosuke hô hấp dần dần nặng lên, hai tay cũng bắt đầu không ở yên. Nana tỷ a ta cái gì cũng không thấy, mẫu thân Biwako gặp Nana đi gọi Shinosuke còn chưa hề đi ra. Thế là liền để Ruri tới gọi. Sau đó cô gái nhỏ Ruri nhìn thấy cửa mở ra, hướng bên trong nhìn lên, liền thấy trẻ vị thành niên không nên một màn. Mặc dù tay che mắt, nhưng từ ngón tay vá ở trong truyền đến ánh mắt, chứng minh nàng rất ngạc nhiên bên trong một màn này. Người làm sao không đóng cửa, Shinosuke chừng quấy dày hắn chuyện tốt Ruri một chút. Bị muội muội của mình nhìn thấy đùa nghịch lưu manh một màn này, hắn vậy mà không có một chút không có ý tứ. Ngược lại quái Nana tiến đến không có khóa môn. Nana hung hăng bóp Shinosuke mấy lần, sắc mặt đỏ bừng, đang muốn hiện tại liền dùng thổ độn làm đầu vết nứt đi vào tránh một chút. May mắn là Ruri, nếu như bị Biwako hoặc là lão đầu tử thấy cảnh này, Nana đoán chừng sẽ xấu hổ ngất đi. Shinosuke nhe răng trợn mắt, hô vài tiếng đau, "Ni-chan, ngươi thật là..." Tại muội muội mình trước mặt đùa nghịch lưu manh, gặp Shinosuke đi ra. Ruri cười híp mắt nhìn đối phương. Bịch một tiếng, tại Ruri kêu đau bên trong, nàng trơn bóng trán, bị Shinosuke gảy một cái. "Nói gì vậy? Nana là ta nàng dâu, ta cần đùa nghịch lưu manh mà." Bưng bít lấy trán, Ruri giận đùng đùng đi ra ngoài, đi vào bàn ăn trước mặt. Biwako hỏi, ca của ngươi cùng tẩu tử ngươi đâu, mẫu thân? Ca khi dễ ta, ngươi nhìn, hắn đem ta đánh, nói xong sau khi để xuống, lộ ra trên trán cái kia hồng hồng điểm, nhìn kỹ, còn có chút sưng lên. Lúc này Shinosuke cùng Nana đi ra ngoài, hắn ngược lại là thần sắc như thường. Bất quá Nana trên mặt đỏ bừng còn không có thối lui. Hoắc, còn học được cáo trạng, ai bảo ngươi khi dễ ta ấy nhỉ? Ruri bĩu môi, giơ lên thon dài cái cổ nhìn xem Shinosuke. Ta đây là khi dễ ngươi nha. Ta đây là ca ca đối muội muội đặc biệt yêu, Shinosuke nói. Nào có dạng này thương yêu. Vậy ta cũng muốn biểu thị một cái, muội muội đối Ni Chang yêu thương. Nói xong Ruri giơ chân lên, đưa tay đi đánh Shinosuke chán. Hắc, nhà đầu này phản thiên. Lúc này Shinosuke hướng Ruri phô bày cái gì là giới ninja đệ nhất cường giả thực lực. Tại Ruri còn không có phản ứng kịp thời điểm, liền nghe đến bịch một tiếng, thiểm điện ở giữa, gáy của nàng lại bị Shinosuke cho gảy. Lần này Ruri không làm, đây không phải rõ ràng khi dễ người nha. Nào có ca ca không cho muội muội đạo lý. Mẫu thân ngươi nhìn con trai ngươi sinh, không có chút nào để cho muội muội của hắn. Con trai như vậy không đánh hắn một trận thật thật sao? Ruri biết, cái nhà này duy nhất có thể trị Shinosuke chỉ có Biwako, liền ngay cả Sunet nào đó chút thời gian cũng trị không được Shinosuke. Cho nên tìm mẫu thân hỗ trợ là được rồi. Mẫu thân ngươi nhìn ngươi sinh nữ nhi, nghịch ngợm thành dạng gì, không nên đến thời điểm không ai muốn trở thành gia tộc Sarutobi lớn tuổi thạc nữ, cái này nhưng sẽ không tốt. Shinosuke không cam lòng yếu thế phản kích nói. Nói xong Shinosuke còn mặt lộ vẻ thương tâm chi sắc. Trước kia Ruri là cỡ nào đáng yêu hài tử, cỡ nào nghe mình, hiện đang lớn lên vậy mà bắt đầu cùng mình đối giám, thật sự là một chút cũng không có lúc nhỏ đáng yêu. Nhìn xem ngươi một câu ta một câu hai huynh muội, Biwako sắc mặt một hồ, mẫu thân uy nghiêm phát ra, quát, đang nói chuyện, các ngươi hai cái liền không cần nói. Trong nháy mắt hai người biến thành mèo con dịu dàng ngoan ngoãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.